Bạn đồng hành, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thì người ta hay tung đồng xu lên sau đó áp lại xem nó hiện mặt nào, nhưng cá nhân tôi thì lại không thích như thế nó nhanh quá mà lại mất đi tính hồi hộp. Tôi kéo cái bàn kê giữa hai giường lại cho ngang ra. Sau đó tôi và em ngồi song song cạnh nhau, tôi dùng một ngón tay giữ đồng xu, tay kia còn lại tôi búng mạnh vào cạnh đồng xu. Đồng xu quanh tít và chạy quanh trên bàn, mắt hai đứa tôi thì dõi theo từng em di chuyển một. Em nhận mặt trái, tôi mặt phải, nếu hiện mặt trái thì em thắng và được quyền hỏi và tôi thì phải trả lời thật. Tôi chẳng biết tại sao em chọn mặt trái nữa nhưng nó là câu trả lời không chút đắn đo khi tôi hỏi em. Mà thôi quan trọng gì, đồng xu đang quay chậm lại, nó lạch tạch vài tiếng rồi dừng hẳn lại. Mặt trái, hú hú, em đã bảo mà em thích chí kêu to. Chấm, trời ơi, xui quá tôi giả vờ ôm đầu thất vọng. Giờ em được hỏi anh hả, em cười tít mắt. Ừ, hỏi đi, nhanh lên. Anh nhớ phải trả lời thật đấy nhé. Rồi rồi, tất nhiên rồi. Nhanh lên còn đến lượt anh. Hỏi câu gì vậy ta? Chấm, em cứ lẩm bẩm mấy câu đấy, tôi sốt ruột bao nhiêu thì em lại dề dà bấy nhiêu. Mặc cho tôi sốt ruột em cứ nhăn nhở. Sau cùng em hỏi bừa, anh bao nhiêu cân vậy? Ớ, 72 phải nói mặt tôi lúc đó là như thế này. Khó ngờ tự dưng em lại đi hỏi câu dễ như vậy. Trời ơi, ngu quá à, phải hỏi câu khó hơn chứ. Em nhăn nhó, kệ em, hớ hớ, tới lượt anh nhé, tôi cười khoái chí. Mặt phải, tôi thắng, hỏi câu gì nhỉ, tôi nhăn nhở nhìn em đầy ẩn ý, em có vẻ chột dạ khi thấy ánh mắt ma mãnh đầy lưu manh của tôi. Em hé hé mắt nhìn tôi dịu dàng nhỏ nhẹ như con mưu con đầy cầu khẩn. Anh hỏi gì đi chứ, hi hi, vội gì, để anh nghĩ cái đã nào, ẻo ôi, nhanh lên để còn chơi tiếp chứ. Ừ được, chu kỳ của em là bao nhiêu, tôi cười há há. Em đỏ bừng mặt rồi lại tái mét, sau đó em nhìn tôi đầy hậm hực, á anh chơi xấu, không chơi với anh nữa, ơ kìa, đã thề rồi cơ mà, hỏi gì thì hỏi chứ, tôi vẫn cười ngoác cả miệng, 29 em cáu tiết trả lời cụt lùn, tôi cười hề hề đầy khoái chí, em giành ngay lấy đồng xu tự mình dùng một tay gieo xuống bàn. Đến khi đồng xu chạy chậm lại thì em vừa thổi phù phù vừa chắp tay cầu khẩn miệng lẩm bẩm, mặt trái, mặt trái, mặt trái, em khoái chí nhìn tôi. Rồi có vẻ như vắt óc suy nghĩ, còn tôi thì trong lòng tim đập loạn lên vì không biết em sẽ hỏi gì nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh cười hề hề. Em hỏi đi chứ, hê hê, được rồi, chờ đấy em co mắt lại rồi suy nghĩ a ra rồi em hét lên. Ờ thế thì hỏi đi, tôi hơi chột dạ, anh ngủ với bao nhiêu người rồi. Tôi á khẩu, còn em chống hai tay lên bàn ôm má, mắt chớp chớp nhìn tôi ra vẻ ngây thơ nhưng đầy nguy hiểm. Anh trả lời nhanh đi chứ nhỉ. Chết tiệt, nếu tôi trả lời là chưa có ai thì em biết ngay là tôi xạo và khéo pi đi mất, còn nếu trả lời thật hết thì... Trên 200 em ạ, anh không nhớ con số chính xác, tôi dõng dạc. Này, anh không được chơi đều nhé, em giật mình ngồi thẳng dậy. Ai đều, anh nói thật mà, hồi bé thì ngủ với mẹ, với chị, với dì, lúc lớn thì ngủ với bạn này. Có lần lớp anh tổ chức cắm trại anh còn ngủ chung với gần 60 người cơ, nhớ sao hết được. Toàn thật chứ đùa đâu, tôi nhăn nhở. Hừ hừ, thôi cho qua anh lần này, chơi tiếp nhé, em biết mình bị hớ nên dịu giọng. Hề hề, em lại cắm mặt vào quay đồng xu, lại cầu khẩn thần linh phù hộ. Mặt phải, đến lượt tôi cười, còn em thì hậm hực, em có bao nhiêu người yêu rồi, người em yêu hay người em yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mà em yêu ấy chứ, thế thì em mới biết chứ, cái thằng hâm nào ngày đêm mong nhớ mà em không thích thì nói làm gì. Nói nhanh nào, bao nhiêu đứa rồi, ba, em rụt rè. Tốt, thế chứ, có vẻ trời thương tôi chứ chẳng thương em nên tôi liên tiếp thắng. Mà nói thật là tôi cũng chả có thủ thuật quái gì cả mà từ xưa đến nay cứ chơi trò này là tôi thắng, xuân thế chứ lị. Tôi, chu kỳ em bắt đầu ngày bao nhiêu? Em, từ ngày, tôi, ngày em đi ị mấy lần? Em, tôi, mối tình đầu em năm bao tuổi? Em, cứ thế tôi liên tiếp thắng làm em nản lòng. Mãi cho đến khi em bắt đầu nản thì thế nào được ngay mặt trái? Em hớn hở như nắng hạn gặp mưa rào, tâm trạng phơi phới làm tôi lo, em lại thay bằng câu hỏi. Anh làm tình với bao người? Thì toi, tại sao anh lại muốn đi lên HG? Tôi không nghĩ em lại hỏi câu này, khi hỏi em cũng trông rất bình thường, chăm chú và quan tâm. Tại sao à, chính anh cũng không biết nữa. Anh phải biết chứ, trả lời thật em đi. Ừm, cách chương,